Duyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 765, nghịch thiên cùi mục cửu tiểu thư, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải nhíu mày nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ. Tiên tri chết rồi, ta là hắn hậu nhân, ta không muốn trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có thể đi. Cố Thiền Vũ kéo ra khóe miệng, cũng không biết nên nói cái gì, vạn vạn không nghĩ tới tiên tri hậu nhân lại là một đứa bé. Em à, thật tạo nghiệp, được rồi, ta còn không muốn tìm ngươi đây, vấn đề của ta ngươi cũng có khả năng đáp không được. Cố Thiền Vũ cư cao lâm hạ nhìn Nam Hải, tiểu Nam Hải co quắp nghiêm mặt, ngữ khí mang theo vẻ khinh bỉ, hắn mở miệng. Như thế lớn một người, thế mà dùng như vậy ngây thơ phép khích tướng. Cố Thiền Vũ, cái này tiểu thí hài, tính cách thế nào chán ghét như vậy người, tuyệt không đáng yêu. Cố Thiền Vũ trả sát mặt. Sau đó cúi người xuống, nhìn tiểu Nam Hải. Đại tỷ tỷ tới tìm ngươi là thật sự có chuyện. Ngươi ngoan ngoãn trả lời ta một vấn đề. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, bên ngoài đặc biệt tốt chơi. Thế nào? Cố Thiền Vũ cười phi thường thân mật. Không tốt, Nam Hải mặt không thay đổi nói. Cố Thiền Vũ cực độ u oán nhìn thoáng qua Nam Hải. Ngươi còn không nghe ta hỏi vấn đề gì đâu. Nhân tính bản tham, luôn là vọng nghĩ biết mình không nên biết chuyện. Nam Hải trên mặt mang theo một tia giọng mỉa mai. Cố Thiền Vũ im lặng nhìn tiểu Nam Hải. Người một cái tiểu thí hài gặp qua mấy người, còn nhân tính bản tham. Người là một cái phức tạp sinh vật, cho dù là một cái tội ác, tay trời người xấu, hắn cũng là có như vậy ném một cái ném thích hợp địa phương. Ta hôm nay đến không phải cùng ngươi thảo luận nhân tính đến cùng là thiện lương, vẫn là tham lam. Ngươi nếu là muốn biết, ta có thể mang đến ngươi đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Dù sao cũng so một mình ngươi đợi ở chỗ này cường. Cố Thiền Vũ một mặt dụ nghi hoặc nhìn tiểu Nam Hải. Thế nào, muốn hay không cùng đại tỷ tỷ đi bên ngoài nhìn xem? Ngươi có thể hay không thu hồi ngươi nụ cười thô bỉ? Tiểu Nam Hải ghét bỏ mở miệng. Cố Thiền Vũ lau mặt nói. Tốt à, ta liền một vấn đề, tiên tri có nói với ngươi hay chưa? Nếu như cùng hạ huyết khế linh vật hủy bỏ loại này huyết khế, phải làm như thế nào? Tiểu Nam Hải nhíu mày, liền vấn đề này, liền vấn đề này, người biết không? Cố Thiền Vũ chờ mong nhìn tiểu Nam Hải, người nghĩ hủy bỏ cái gì khế linh? Tiểu Nam Hải hỏi, một cái chiếc nhẫn, trong nhẫn tự thành một cái không gian, bởi vì cái này chiếc nhẫn bị người giọt qua máu, hiện tại đã nhận chủ, hơn nữa phi thường trung tâm. Cố Thiền Vũ đơn giản giải thích một chút, Nam Hải lông mày dương một chút. Rất rõ ràng đối cái này nhẫn không gian có hứng thú. Người dẫn ta đi nhìn xem cái kia nhẫn không gian. Nam Hải hướng Cố Thiền Vũ dương lên cái cằm. Cố Thiền Vũ vỗ vỗ bả vai của Nam Hải. Thiếu niên, ngươi được hay không? Nam Hải phi thường ghét bỏ đẩy ra Cố Thiền Vũ tay. Một trận thấy máu mở miệng. Dù sao cũng so ngươi hành, Cố Thiền Vũ. Đứa nhỏ này thực tình muốn ăn đòn. Cố Thiền Vũ cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống đem tiểu Nam Hải mang về Vân Gia. Trở lại Vân Gia sau đó, Cố Thiền Vũ liền mang tiểu Nam Hải đi hầm giam tìm Minh Châu. Nghe thấy tiếng bước chân, nguyên bản nhắm mắt lại Minh Châu, bỗng nhiên mở mắt. Nhìn thấy người tới là Cố Thiền Vũ về sau, Minh Châu khóe miệng hiện ra lành lạnh lạnh ý. Vân Minh Lang, ngươi còn dám tới? Địa bàn của ta có cái gì không dám tới? Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Cố Thiền Vũ chết lặng chính là Minh Châu bị phong lại 12 kinh mạch lại thông suốt, hơn nữa nàng còn tấn cấp một đấu linh. Cách chương